Bàn tay đã sớm phòng bị, nhanh chóng chặn thế tấn công của cô. Tiếng cười vang khẽ. Cái âm thanh này. Phản ứng không tệ. Đối phương một lần nữa lên tiếng. Không phải như đám ngốc kia, cứ bị bịt miệng là cắn tay người ta. Giọng nói pha lẫn chút tự phụ, kiêu căng và chế giễu. Hứa Lận lần này đã xác định được thân phận của đối phương. Đường Tố. Cô nghiến răng nghiến lợi bật ra hai cái từ này. Chơi trò này vui lắm hay sao? Hại tim cô bây giờ vẫn còn đập thình thịch. Hứa Lận còn đang cố gắng bình ổn lại nhịp tim, nên không hề chú ý đến cái tư thế ám muội của hai người lúc này. Cô hoàn toàn được anh ôm trọn vào trong lồng ngực. Cửa sổ phía trước chuyển đến âm thanh rên rỉ, giúp Hứa Lận nhớ ra mình đang ở đâu. Sao anh lại ở đây? Đường Tố trả lời đơn giản. Bởi vì bọn tội phạm IQ cao của thành phố Tân vào kỳ nghỉ đông rồi. Ở với anh lâu như vậy, chỉ có Hứa Luận mới hiểu ẩn ý sau cái đáp án đầy hài hước này. Thế nhưng cô vô cùng hoan nghênh cái sự hài hước này của anh. Anh có manh mối gì sao? Hứa Luận ngẩng đầu nhìn anh. Dưới màn đêm nhập nhoạng, vẻ mặt Đường Tố lại vẫn toát lên cái vẻ lạnh lùng và sắc bén. Đường Tố không thèm trả lời, chỉ quay nhìn cô nhướng mi. Không nói cho cô. Đường Tố. Anh trả lời như vậy nghĩa là anh thừa nhận anh đã có phương hướng điều tra. Nói mau đi. Rồi cô sẽ đi thông báo cho cái đám cảnh sát ngu ngốc kìa. Đường Tố buông cô ra, quay người đi về phía con hẻm nhỏ. Lúc này Hứa Luận mới phát giác hai người từ nãy đến giờ vẫn quấn lấy nhau. Hứa Luận chạy đuổi theo anh đến cuối con đường. Nơi ấy có mấy quán bar, pub sàn sát. Thấy anh vẫn tiếp tục đi về phía trước, cô vội vã kéo tay anh. Này, anh muốn làm cái gì? Đường Tố dừng bước, cúi đầu sát vành tay cô. Không phải trước tiên cần hiểu rõ tình hình vụ án à? Đi thôi, bắt đầu từ bây giờ cô đóng vai là một người bám chặt lấy tôi. Bạn gái. Cái gì cơ? Không, không được có cái vẻ mặt này. Anh sửa lưng cô. Là bạn gái, ok. Tôi không thích cô, nhưng cô vẫn dây dưa không dứt. Như vậy sao? Hứa Luận tuy không hiểu tại sao anh lại có cái hành động như thế, nhưng cô tin anh không bao giờ làm chuyện vô ích. Cô phối hợp điều chỉnh lại cái vẻ mặt của chính mình. Chết tiệt, thứ cho cô không có kinh nghiệm về phương diện này, không biết tâm trạng của người bám chặt không buông là thế nào. Không đúng. Đường Tố nhíu nhíu mày. Tôi nghĩ nên đổi thành chỉ là kẻ khốn đùa giỡn tình cảm của cô. Cô rất yêu tôi, nhưng tôi không yêu cô, chỉ muốn chơi đùa cô. Vẻ mặt của cô phải có thêm vài phần ủy khuất. À, đôi mắt nhìn tôi. Nhìn tôi phải giáo giá tình cảm vào. Một người yêu đơn phương là gì còn chưa biết, lấy đâu ra biết được thế nào là đùa bỡn. Hứa Luận không nhịn được khinh bỉ thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nghe theo anh, điều chỉnh tâm trạng cùng vẻ mặt của mình cho phù hợp. Ủy khuất, giạt giáo tình cảm ư? Mấy cái tính từ này xuất phát từ miệng Đường Tố thật khó mà tin nổi, giống như nằm mơ giữa ban ngày. Chuyên tâm một chút đi. Đường Tố triệu hồi sự chú ý của cô. Còn có, nhất định cô phải ra vẻ rất si mê. Đúng, là si mê chứ không phải là ngu dại, được chưa? Hứa Luận muốn phản bác lại, đột nhiên cằm cô bị ghì chặt. Một giây sau, gương mặt anh không hề báo trước, cúi sát xuống. Bàn tay đặt sau gáy của cô hơi dùng sức, ngăn cản cô không được phép lùi bước. Hai môi dán vào nhau. Hứa Luận cảm thấy đầu óc trống rỗng. Bất luận là một tay Đường Tố đang ghì cầm cô, tay kia của Đường Tố đang ôm lấy gáy cô, môi Đường Tố đang cậy mở môi lưỡi của cô, cùng với anh hòa chung một hơi thở. Cô vẫn ngây ngây dại dại, không biết mình nên phản ứng thế nào. Một lúc lâu sau, bên tai mới chuyển đến cái giọng nói trầm ấm của anh. Không sai, chính là cái vẻ mặt này này. Anh liếm môi dưới, ngữ khí có chút nặng nề, nỉ non bên tai cô. Rất si mê tôi. Khi Hứa Luận lấy lại được tinh thần, thì anh ta đã đi vào quán bar. Bà nó, anh vừa làm cái gì vậy? Hứa Luận chà chà môi, đầu môi vẫn còn lưu lại cái chút ẩm ướt. Thật là lưu manh. Lưu manh, quá lưu manh. Mấy ngày không gặp, chỉ số lưu manh của anh thăng cấp rồi. Hứa Luận vừa thầm mắng chửi, vừa theo anh đi vào quán bar xem anh diễn trò gì. Quán bar không lớn lắm, nhưng khách khứa khá đông đúc. Tiếng nhạc sập sình. Liếc về phía quầy bar, cô nhìn thấy bóng dáng Đường Tố. Cô tiến về phía anh,